bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 729, kiếm vô khuyết trước tới khiêu chiến. Về số 17 cứ điểm, số 17 cứ điểm, tướng quân phủ ngoài cửa, một đạo kiếm quang bỗng nhiên đi vào. Tướng quân phủ các tu sĩ cùng nhau lộ ra vẻ đề phòng. Nhìn lấy người tới, đó là một cái mặc bạch y, xem ra hết sức trẻ tuổi kiếm khách, nhưng trên người đối phương tiêu tán đi ra khí tức 10 phần lạnh thấu xương. Lạnh thấu xương đến để tướng quân phủ binh nhóm đều có loại da thịt nhói nhói cảm giác. Người tới, xưng tên ra, một cái phủ binh lạnh giọng nói ra, số 18 cứ điểm, kiếm tộc kiếm vô khuyết. Kiếm vô khuyết đạm mạc nói ra, nghe được cái tên này, không ít người đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trên đường phố một số tu sĩ cũng đều dừng bước, chiến công tổng bảng thứ 98 vị kiếm vô khuyết. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Có tu sĩ không khỏi kinh hô nói ra. Một số nguyên bản không biết kiếm vô khuyết là người thế nào, các tu sĩ đang nghe chiến công tổng bảng 98 về sau, nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Tại tất cả cứ điểm bên trong, chiến công thì đại biểu một người địa vị cao thấp. Chiến công càng cao thì càng thụ mọi người sùng bái, kính sợ, nhất là có thể chen vào chiến công tổng bảng 100 vị trí đầu tu sĩ. Càng là vô số tu sĩ hướng tới đối tượng. Chúng ta số 17 cứ điểm bên trong, chiến công có thể chen vào tổng bảng 100 vị trí đầu. Cũng liền tướng quân một cái mà thôi đi. Đúng, đúng thế, kiếm vô khuyết, là kiếm tộc người, hắn tới làm cái gì? Không đợi phủ binh nhóm đi vào bẩm báo, tại tướng quân phủ bên trong Quỷ Đao Thiên Tôn cũng đã nhận ra kiếm vô khuyết đến. Hắn đi ra, cười ha ha nói, vô khuyết đạo hữu, cơn gió nào, thế mà đem ngươi cho thổi đến ta nơi này. Kiếm vô khuyết chiến công không thấp, cho dù là Quỷ Đao Thiên Tôn cũng không dám tùy tiện lãnh đạm. Tự mình ra nghênh tiếp, mà kiếm vô khuyết nhìn thấy Quỷ Đao Thiên Tôn cái này cứ điểm chi chủ, cũng cấp ra tương ứng tôn trọng, chắp tay nói, gặp qua Quỷ Đao tướng quân, ta lần này đến đây, là tìm đến Sở Cuồng Nhân. Há, ngươi tìm Sở đạo hữu làm cái gì? Quỷ Đao Thiên Tôn hơi ngoài ý muốn. Sở Cuồng Nhân đến vực ngoại chiến trường không có bao lâu thời gian. Cái gì thời điểm cùng kiếm vô khuyết dính líu quan hệ? Tới tìm hắn, hoàn thành chiến ước, kiếm vô khuyết từ tốn nói. Có thể lời này, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không ít người làm xôn xao. Người nào có thể để kiếm vô khuyết thật xa trước tới khiêu chiến? Sở Cuồng Nhân, cái tên này ngược lại là có mấy phần quen thuộc, gần nhất giống như tại quân doanh bên kia truyền tới qua. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, để làm cho kiếm vô khuyết coi trọng như vậy? Chẳng lẽ cũng là chiến công tổng bảng 100 vị trí đầu người sao? Không đúng, chiến công tổng bảng 500 người đứng đầu. Ta cơ hồ là đọc lau láo, nhưng chưa từng nghe nói qua Sở Cuồng Nhân cái tên này. Quỷ Đao Thiên Tôn lông mi cau lại, nói, vô khuyết đạo hữu cùng Sở đạo hữu thế nhưng là có cái gì hiểu lầm. Ta nguyện từ đó điều hòa, đây là ta cùng Sở Cuồng Nhân ở giữa sự tình, tướng quân thì không cần nói nhiều, có thể hay không hiện tại mời hắn ra gặp một lần. Kiếm vô khuyết từ tốn nói, Sở đạo hữu hắn hiện tại vẫn chưa về, vậy hắn khi nào trở về? Cái này, không biết. Quỷ Đao Thiên Tôn lắc đầu. Đã như vậy, vậy ta liền tại số 17 cứ điểm chờ hắn. Như hắn trở về, phiền phức tướng quân thay ta chuyển cáo một chút. Ta tại sàn quyết đấu chờ hắn để hoàn thành chiến ước. Kiếm vô khuyết từ tốn nói. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Quỷ Đao Thiên Tôn ngăn lại hắn. Muốn khuyên nói hai câu. Vô khuyết đạo hữu chớ có xúc động a. Các ngươi hai cái đều là vực ngoại chiến trường trọng yếu nhất chiến lực một trong. Muốn bởi vì nhất thời khí phách có tổn thương gì? Cái này đối ta nhân tộc tới nói, đều là tổn thất a, bây giờ Sở Cuồng Nhân có thể nói là xưa đâu bằng nay. Hắn chiến lực mạnh, liền Bạch Tiệt Tâm như thế tồn tại đều có thể chém giết. Kiếm vô khuyết tuy nhiên thực lực cao cường, chính là thượng vị thiên tôn, thế nhưng là tại Quỷ Đao Thiên Tôn xem ra, đối phương so với Sở Cuồng Nhân đến còn hơi kém hơn một hai cái cấp bậc. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá, Kiếm Vô Khuyết rõ ràng hiểu lầm. Hắn trịnh trọng nói, Quỷ Đao tướng quân yên tâm đi. Sở Cuồng Nhân là nhân tài hiếm có. Điểm ấy ta biết, ta xuất thủ lúc lại chú ý. Sẽ không đả thương tính mạng hắn. Quỷ Đao tướng quân nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ. Người nào sợ ngươi thương tổn tính mạng hắn a? Ta là sợ ngươi bị hắn không cẩn thận cho đánh chết a. Thấy mình thuyết phục vô hiệu, Quỷ Đao Thiên Tôn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhìn lấy Kiếm Vô Khuyết bóng lưng rời đi lắc đầu nói. Vô Khuyết đạo hữu a, chúc ngươi may mắn đi. Sau đó không lâu, Kiếm Vô Khuyết muốn khiêu chiến Sở Cuồng Nhân tin tức liền tại số 17 cứ điểm bên trong lưu truyền ra, vô số người đều đang nghị luận. Dù sao, chiến công tổng bảng 100 vị trí đầu nhân vật đối với vô số người mà nói đã là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Trừ ngoài ra, Sở Cuồng Nhân cái tên này cũng dần dần tiến vào đại chúng tầm mắt. Không ít người đều đang điều tra người này tin tức. Theo điều tra xâm nhập, mọi người không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng. Vô thượng thánh nhân, từng hai độ ngăn cản ma giới xâm lấn. Sơ thành đế thì chém giết mấy cái đế giả. Trong vài năm thì tấn cấp thiên tôn. Có còn là người không? Nếu như trên tình báo không sai, như vậy cái này Sở Cuồng Nhân thật là khoáng cổ thước kim a. Hai độ ngăn cản ma giới xâm lấn. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để sánh được vô số chiến công. Đúng vậy a, muốn không phải hắn, cái này Thương Khung Tinh hiện tại là cái dạng gì vẫn là hai chuyện đâu. Đoán chừng đã sớm luân hãm, thành vì nhân gian ma thổ. Vậy chúng ta tại vực ngoại chiến trường ý nghĩa, lại đem ở đâu? Không tệ, chậc chậc, không nghĩ tới Thương Khung Tinh ra như thế một cái đáng sợ yêu nghiệt a. Nhưng trên tình báo nói, người này tu vi hiện tại chỉ là hạ vị thiên tôn mà thôi. Lại là cái này Kiếm Vô Khuyết đối thủ sao? Đoán chừng treo, nhưng Kiếm Vô Khuyết cũng không giết được hắn chính là. Nhân tài như vậy, các cao tầng có thể không nỡ hắn thụ thương. Cũng thế, chấm ngoặc kép, vô số người đều tại xem chừng lấy sắp đến nhất chiến. Mà vào hôm nay, số 17 cứ điểm bên ngoài, một chiếc chiến thuyền đi vào. Sở Cuồng Nhân theo chiến thuyền bên trong đi ra, đem chiến thuyền cất kỹ. Sau đó bóng người lóe lên, không gian bàn vận thuật thi triển đi vào tướng quân phủ bên ngoài. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân, phủ binh nhóm hai mắt tỏa sáng. Sở đạo hữu, ngươi trở về. Tướng quân có đó không? Liền tại bên trong, đạo hữu xin mời vào đi. Quỷ Đao Thiên Tôn từng nói qua, cái này chiếu tướng phủ bất kỳ địa phương nào đối với Sở Cuồng Nhân đem không đề phòng. Hắn có thể tự do đi tới. Tiến vào tướng quân phủ về sau, Quỷ Đao Thiên Tôn đâm đầu đi tới, cho Sở Cuồng Nhân một cái to lớn ôm ấp. Sở đạo hữu, hoan nghênh trở về. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Mấy người tiến vào đại sảnh, một phen ôn chuyện. Quỷ Đao Thiên Tôn nhắc lên Kiếm Vô Khuyết chuyện khiêu chiến. Sở đạo hữu, ngươi cùng cái này Kiếm Vô Khuyết đến tột cùng là kết cái gì cựu oán a? Cũng không có gì, cũng là chém kiếm tộc một người thống lĩnh. Sở Cuồng Nhân cười nói. Quỷ Đao Thiên Tôn nghe vậy, khóe miệng co giật một chút. Kiếm tộc thống lĩnh, ít nhất phải là thiên tôn cấp nhân vật. Tại kiếm tộc bên trong cũng không có bao nhiêu. Làm sao đến Sở Cuồng Nhân trong miệng, lại thành ven đường rau cải trắng. Giống như chỗ nào đều là giống nhau. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân đem kiếm lại sự tình êm tai nói. Sau khi nghe xong, vốn đang đối kiếm tộc có chút đồng tình Quỷ Đao Thiên Tôn nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Vong ân phụ nghĩa người, đích thật là nên giết. Cái này Kiếm Vô Khuyết thế mà còn có mặt mũi đến đây tìm Sở đạo hữu quyết đấu. Uổng ta mở miệng một tiếng đạo hữu gọi hắn, không biết xấu hổ. Quỷ Đao Thiên Tôn là thật tức giận a. Phải biết, kiếm khước mật báo, cáo không chỉ là Sở Cuồng Nhân mật, ở trong đó còn dính đến cháu gái bảo bối của hắn Ân Hồng Hoa đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.